Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 709, chương 712, bất đắc dĩ mưu kế. Lão thần vốn là thân phận không quan trọng, có thể có địa vị hôm nay toàn do thánh thượng ân đức. Hôm nay lão thần liền ở chỗ này lập xuống lời hứa. Trong vòng 3 ngày, dù cho là đập nồi bán sắt, phế trong nhà binh khí cũng vì thánh thượng phân ưu 5 vạn lượng bạch ngân. Lão tướng quân vinh nhục cả đời, được người kính ngưỡng, dưới gối ngũ tử càng là từng cái hổ bí. Cũng bởi vậy Dương gia tuy nhiên không phải thế gia, lại có thể so với thế gia. Mà dạng này người tất nhiên có chính mình tự hạn chế. Không đút lót, không tham ô, chỗ có triều đình kinh phí toàn bộ cấp cho quân doanh. Cũng chính bởi vì vậy tam quân tướng sĩ mới bằng lòng dùng mệnh. Cũng đúng là như thế ta Đại Hán biên cương mới có thể ngật đứng không ngã. Lão tướng quân chinh chiến cả đời, chưa bao giờ giống như ngày hôm nay thê lương. Như vậy Đại Hán triều, to như vậy văn hoa điện, văn võ quan viên hơn trăm, lại không một người đứng ra vì Bắc phương hạn hán phân ưu. Quả thật là quốc chi bất hạnh. Ta Tô Tân mặc dù không lấy cái gì cao quan bổng lộc, nhưng cũng không phải một không trung người bất nghĩa. 5 vạn lượng, ta cũng quyên. Tô Tân thanh âm to nói, đồng thời chỉ cảm thấy hai mắt có chút vị chua. Giờ phút này bách quan nghe được hắn lời nói, có trợn mắt nhìn, có thì là xấu hổ cúi đầu xuống. Nhi thần ban đầu phụng 10 vạn lượng, dù cho là hành cung bên trong kỳ chân dị bảo cũng là so ra kém Đại Hán căn cơ. Lưu Cơ nhìn lấy lão hoàng đế thần sắc rất là thời nghi lên tiếng. Mà giờ khắc này đại hoàng tử cũng chính là đương triều thái tử ra thế mà còn là cúi đầu. Thần thủ hạ đến là có chút gia nghiệp, nguyện quyên tiền 10 vạn lượng vì thánh thượng bài ưu giải nan. Tần Cối ở một bên rốt cục cũng là phát ra tiếng. Giờ phút này trên triều đình, đương triều đại tướng quân, đương triều tể phụ, đương triều nhị hoàng tử, Tân Tấn Đốc Cha làm, còn có Lý Cửu, tổng cộng 5 người, lại quyên ra hơn 20 vạn 2. Số lượng này không thể bảo là không nhiều, nhưng là đối với Bắc phương Hán hạn Hán đến thuyết lại vẫn còn có chút hạt cát trong sa mạc. Tốt, khụ khụ khụ, lão hoàng đế nói cho hết lời, không chịu được một trận ho khan. Sau đó vội vàng từ trong ngực lấy khăn tay ra, đem bờ môi che đến cực kỳ chặt chẽ. Đông đảo bách quan chỉ cho là lão hoàng đế bị tức lấy, bởi vậy không người để ý. Thật tình không biết, này đỏ thẫm máu tươi vẩy vào tiết khăn tay trắng phía trên, là như vậy chướng mắt. Hoàng thượng, chớ có động nộ. Thảo dân đến là cảm thấy cái này quyên tiền vẻn vẹn như thế còn chưa đủ. Không đủ. Mọi người nghe xong lần hai nhìn về phía Lý Cửu. Vừa tài quyên tiền đã là để bọn hắn từng cái không ngẩng đầu được lên. Hiện tại còn muốn chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân. Bọn họ ánh mắt đã sớm không thể dùng phẫn nộ hai chữ này để hình dung. Thuyết, hoàng thượng cũng không biết đường nguyên nhân gì. Lời nói cũng không xa càng nhiều thuyết chỉ là không ngừng bưng bít lấy bộ ngực mình. Đã có người quyên tiền. Vậy cái này ngân lượng đều là không công quyên tặng. Những người này có nỗ lực cũng tất nhiên phải có hồi báo. Nếu không vô lợi không dậy sớm sự tình lại là không người nào nguyện ý đi làm. Thảo dân đề nghị triều đình có thể tu kiến một cái tấm bia to. Cái này phong trên tấm bia liền viết lần này Bắc phương hạn hán sự nghiêm trọng. Mà có thể vì nước xuất lực lại có mấy người. Đương nhiên cái này tấm bia to bên trên tên sắp xếp. Lúc này lấy quyên tiền số lượng bao nhiêu đến quyết định. Mà lại chỉ lấy trong đó trước 100 người. Cũng chính là quyên cỡ nào tài năng bên trên bia. Bên trên bia về sau. Cái này bia đem vĩnh thế phong tồn. Lưu cho người hậu thế xem xét. Xem xét lúc trước vì ta Đại Hán làm ra cống hiến người. Có bao nhiêu? Cha ra ai mới là trung quân ái quốc người? Không biết bệ hạ nghĩ như thế nào? Lý Mộc Nhiên một chiêu này không thể bảo là không độc ác. Ngay tại tất cả mọi người cho là hắn là mưu ma trước quỷ lại ra thời điểm. Ai ngờ đường lại là cho mọi người một cái lưu truyền thiên cổ thời cơ. Mà dạng này thời cơ, dân chúng tầm thường sẽ không đi tranh. Bởi vì bọn hắn tranh không tầm thường, cũng không có cái kia tâm lực qua tranh. Giống như Dương Kiên, Tô Tuân dạng này Quan Thanh Liêm sẽ không đi tranh. Bởi vì bọn hắn vốn là hội lưu danh bách thế người. Không có bất kỳ cái gì tranh đến tất yếu. Mà dạng này thời cơ chỉ có những cái kia thế gia. Những cái kia tự xưng là Thanh Liêm người mới sẽ qua tranh. Bởi vì danh tiếng đối với bọn hắn đến thuyết trọng yếu vô cùng. Trọng yếu vượt qua sinh mệnh. Bọn họ mang theo hương ngụy mặt nạ còn sống. Lý Mộc Nhiên thì là cho bọn hắn dày nhất một tầng mặt nạ. Quả thật đúng là không sai, nguyên bản ánh mắt mang theo tức giận đông đảo quan viên. Giờ phút này toàn bộ đều là buông xuống ánh mắt, bên trong này cỗ thành kiến. Lẳng lặng nhìn về phía tại trên long ỷ lão hoàng đế. Thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa, mà Đại Hán sở dĩ truyền lại ngàn năm. Có lẽ chỉ có thể nói là vận khí tốt, không thể gặp được cái gì đại địch tay. Phần lớn đều là nội bộ phản loạn, không có thành tựu, mà có thế gia dùng thế lực bắt ép. Những cái được gọi là nội bộ phản loạn sẽ càng khó phát sinh. Thế nhưng là bây giờ lại là khác biệt. Tại thảo nguyên chỗ sâu quật khởi một cỗ lực lượng. Cỗ lực lượng này đủ để đem cái này đã mục nát vương triều nhổ tận gốc. Thế nhưng là vương triều bên trong người nhưng như cũ nhàn hạ tự đắc. Thương nữ không biết phong quốc hận, cách sông còn hát hậu đình hoa. Cái này là bực nào bi thương. Mọi người đều say ta độc tỉnh tư vị cũng không như trong tưởng tượng như vậy làm cho người suy. Nghĩ sâu xa trong lòng vị. Lão hoàng đế nghênh tiếp đông đảo ánh mắt. Nhìn qua ánh mắt kia tham lam. Chẳng biết tại sao chỉ cảm thấy tâm lý tiểu tụy. Lần nữa ho khan, lần này hắn không có tới cùng sử dụng khăn tay, một ngụm máu trực tiếp phun trong tay, hắn nắm chặt lấy tay, trong lòng bỗng nhiên chỉ cảm thấy bi thương, chẳng lẽ Đại Hán vương triều liền muốn hủy ở chậm trong tay nhóm. Đối mặt thật lâu, lão hoàng đế rốt cục vẫn là thỏa hiệp, lịch sử là người chú tạo, thế nhưng là cái này tấm bia to lại là mình kéo dài lịch sử. Tốt. Chậm cho phép ngươi biện pháp. Lý Cửu nghe xong bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng trong lòng thì thầm nghĩ. Lão hoàng đế a, đừng trách Cửu ca. Có bỏ mới có được. Nếu như không biết đường cái gì gọi là bỏ như vậy thì vĩnh viễn sẽ không biết rõ đường cái gì gọi là đạt được. Thánh thượng, vi thần nguyện ý hiến cho 10 vạn lượng lấy tư bắc phương hạn hán. Thánh thượng, chưa thành nguyện ý lấy 20 vạn lượng viện trợ bắc phương. Mặt tướng nguyện lấy 15 vạn lượng viện trợ bắc phương. Liên tiếp thanh âm tại lúc này vang lên. Mới vừa rồi còn không nói một lời thế gia tử đệ, giờ phút này là tranh nhau chen lấn tỏ rõ chính. Mình tâm tính. Nhưng là như thế này hình ảnh nhìn lại là dị thường khiến người ta cảm thấy buồn cười. Ước mạc thời gian một chén trà văn hoa điện thanh âm dần dần hướng tới bình tĩnh. Tổng cộng 300 vạn lượng khoảng chừng bạch ngân trong nháy mắt phong phú quốc khố. Bắc phương hạn hán tiền kỳ đoán chừng đã có thể giải quyết. Lão hoàng đế nhìn lấy như trước đang phía dưới giao lưu bách quan. Trong lòng chỉ cảm thấy không còn chút sức lực nào. Sau đó nhìn về phía Du Bạch. Giờ phút này Du Bạch sắc mặt trắng bệch. Chính ứng chính tên hắn. Chỉ vì vừa tài hắn trong lúc vô tình nhìn thấy lão hoàng đế ho ra huyết. Hoàng thượng đến bệnh nặng, rất lợi hại, hiển nhiên lần thứ nhất khăn tay hắn không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Mà lần này nàng lại là nhìn rõ ràng. Du Bạch, a, là bệ hạ, trẫm có chút mệt, theo lão hoàng đế nói xong. Du Bạch có chút mất hồn mất vía gật gật đầu. Sau đó đối bách quan thiết đường, hôm nay có sự tình khởi bẩm. Vô sự bãi triều, trong lòng mọi người đều hiểu. Đây là tảo triều phải kết thúc tiêu chí. Bởi vậy liền yên tĩnh không nói nữa. Này, lão hoàng đế nhìn lấy liền không lên tiếng mọi người trực tiếp lên tiếng. Chính muốn nói ra tan triều hai chữ. Đã thấy đại hoàng tử bỗng nhiên đi lên phía trước. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.